Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 22 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Hồ sơ tâm lý tội phạm quyển 3 của tác giả Cương Tuyết Ấn qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 22 quyển 3. Sau khi Hàn Ấn gặp gỡ Cố Phi Phi và các thành viên, theo thường lệ, trước tiên mọi người sẽ cùng lắng nghe phía cảnh sát thành phố Thanh Tuyền trình bày sơ qua về tiến trình điều tra. Thực ra cũng chưa thể nói là có tiến triển. Đúng như dự đoán, việc điều tra nguồn gốc của biểu kiện đã đi vào ngõ cụt. Nhân viên giao hàng chỉ nghe điện thoại rồi đến địa điểm theo chỉ dẫn để lấy biểu kiện, hoàn toàn không biết người gửi là ai, số di động cũng là sim rác, không thể truy vấn, chỉ biết đó được một điều, người gọi điện là nam giới. Phân đội trưởng Trương Chấn Đông, hơn 50 tuổi, vóc người tầm thước, tóc húi cuồng gần như cạo trọc, cả người toát lên vẻ năng nổ thao vát. Chỉ dăm ba câu đã giới thiệu xong tình hình trước mắt, bản thân anh cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Dù sao cũng đã gần 30 năm làm cảnh sát hình sự, rất ít khi gặp vài vụ án kiểu này, hoàn toàn không biết phải bắt đầu từ đâu. Cho nên đứng trước những thanh niên với tuổi đời và kinh nghiệm đều kém xa mình, anh ta vẫn buộc phải tỏ ra khiêm nhường, giọng đầy khách khí. Các đồng chí là chuyên gia, lại là lãnh đạo do cục điều đến, các đồng chí yêu cầu điều tra thế nào, chúng ta sẽ điều tra như thế, tôi sẽ phối hợp hết khả năng. Trên biểu kiện ghi đó gửi cho ban chuyên án 145, mà nội dung của biểu kiện lại liên quan đến cả vụ án Lý Tiêu Tiếu mất tích và trọng án 145, vậy thì chúng ta cần phải tiến hành trên cả hai hướng. Cố Phi Phi và Hàn Ấn đưa mắt nhìn nhau, rõ ràng là hai người đã trao đổi kỹ lưỡng từ trước về điểm tiếp cận trong điều tra vụ án. Cho nên khi Trương Chấn Đồng ngỏ ý trao quyền chủ động cho tổ chí viện, Cố Phi Phi lập tức nhận ngay không chút khách sáo. Chúng tôi phải chỉnh lý lại toàn bộ các dữ liệu có liên quan đến trọng án 145, đồng thời cũng hy vọng có thể trao đổi với người nhà của Lý Tiêu Tiếu. Việc tra tìm tài liệu thì không thành vấn đề, Trương Chấn Đồng chép miệng nói. Nhưng về phía người nhà của nạn nhân e là hơi khó. Chẳng phải bố mẹ của cô bé đều là cảnh sát sao? Chắc là họ sẽ sẵn sàng hợp tác với chúng ta chứ? Có phải họ không còn làm cảnh sát nữa hay là đứt liên lạc rồi? Đỗ Anh Hùng hỏi liền một tràng. Hoàn toàn ngược lại, bởi vì tôi đã tiếp xúc với họ quá nhiều, chuyện gia đình họ khá phức tạp. Trương Chấn Đồng lắc đầu thở dài sơn sượt. Lý Thành Nghĩa và Ninh Tân mãi ngoài 40 tuổi mới sinh được Tiêu Tiếu. Thật không may con bé lại bị tự kỷ. Cũng chính vì thế mà hai vợ chồng cùng ông bà nội hai bên lại càng yêu thương con bé. Hôm xảy ra chuyện là chủ nhật, Ninh Tân phải đi công tác, anh Lý đưa con đến lớp mỹ thuật. Nửa chừng buổi học, anh Lý nhận được điện thoại, nó là có nhiệm vụ khẩn cấp, phải về đội ngay. Anh nhầm tính, thế nếu nhờ ông bà nội tới đón giúp chắc vẫn còn đủ thời gian, thế là gọi điện về nhà ngay. Gọi điện xong, anh liền quay về đội cảnh sát. Hai ông bà cũng bắt đầu từ nhà đi đón cháu. Ai ngờ trên đường bị kẹt xe nên đến muộn một lát. Chỉ vì 5 phút đến muộn thôi mà cháu bé đã mất tích rồi. Sau đó, đầu tiên là ông bà ngoại trách móc nhà anh Lý không trông cháu cẩn thận. Tiếp đó là ông bà nội trách cứ con dâu rằng ngay từ đầu đã nói cháu bé mắc phải bệnh này thì không thể cả hai vợ chồng đều bận công việc được, kiểu gì cũng cần có một người xin nghỉ việc ở nhà trông con. Mà con dâu nhất quyết không nghe, cứ tiếc cái chức phó đồn rồi lần nữa mãi. Cô con dâu lại chút giận lên anh chồng rằng nhiệm vụ gì cũng đâu quan trọng bằng con cái. Anh Lý lại quay sang trách móc bố mẹ, nó là đã dặn hai người bắt taxi rồi mà lại tiếc tiền đi bắt xe buýt nên mới tắc đường đến muộn. Tóm lại, cả nhà ngày nào cũng cãi vã trách móc lẫn nhau, ai cũng đau buồn ân hận, cuối cùng thì tan đàn xẻ nghé. Hai vợ chồng anh Lý thì ly hôn, ông bà nội thì dần vặt đến độ không thể ở lại thành phố Thanh Tuyền được nữa, đã chuyển đến nhà con gái ở nơi khác. Còn ông bà ngoại thì coi anh Lý như kẻ thù, từ đó không bao giờ nhìn mặt nhau. Đau đớn hơn nữa là 3 năm sau khi cháu bé bị mất tích, Ninh Tân do lao lực quá độ nên đã đột tử trong khi đang làm nhiệm vụ. Cách đây 6 năm, anh Lý đến tuổi về hưu nhưng lại mắc chứng Alzheimer, dần dần không còn nhớ được gì. Ngay cả những chiến hữu cũ như chúng tôi đây cũng chẳng nhận ra. Anh cũng không có người thân chăm sóc nên phải đưa vào viện dưỡng lão. Thật quá thảm thương, Ngài Tổng Mỹ sụt sịt mũi, giọng nghẹn nghẹn. Những người làm cha mẹ thật đáng thương, có lẽ chỉ còn cách hủy hoại cuộc đời của chính mình mới có thể khiến họ vơi bớt nỗi ân hận và dằn vặt với con cái. Hàn Ấn cũng than thở, nhưng rồi lập tức đổi giọng. Chúng tôi muốn gặp Lý Thành Nghĩa. Không thành vấn đề, lúc nào cũng được, đi ngay cũng được. Trương Chân Đồng đáp dứt khoát. Thế thì tốt quá, chúng ta đi ngay thôi. Viện dưỡng lão đồng tâm. Khi Trương Chân Đồng dẫn Hàn Ấn và Cố Phi Phi tới nơi, Lý Thành Nghĩa đang ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết bị thu hút bởi điều gì mà đôi môi mím chặt, trông rất chăm chú. Nghe thấy tiếng động, ông ngoái lại nhìn ba người cười ngây ngô, rồi mặc kệ họ, lại tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhân viên hộ lý đi cùng bước lại, bố khẽ vào vai ông, nói rằng có người muốn gặp. Lúc này ông mới quay hẳn người lại, vừa cười ngơ ngẩn vừa đưa mắt quan sát ba người. Trương Chân Đồng cũng bước lại, đặt giỏ hoa quả lên kệ đầu giường, rồi nắm lấy tay ông, thân mật hỏi: Anh Lý, anh có nhận ra tôi không? Thấy Lý Thành Nghĩa vẫn cười ngây ngô không nói năng gì, cô hộ lý bèn trêu chọc, cứ như đang nói với trẻ nhỏ. Ông Lý giờ khôn lắm, biết mình trí nhớ kém lại bị chê cười, nên mới cố tình ngồi im chờ người ta giới thiệu trước đấy, đúng không ông Lý? Mọi người đều bật cười. Cô hộ lý vui vẻ đi ra khỏi phòng, Hàn Ấn cũng ra theo, lịch sự đề nghị: Chị hộ lý, phiền chị một lát, tôi có thể hỏi chị vài câu được không? Vâng, anh cứ hỏi đi. Cô hộ lý dừng bước. Gần đây tình hình của ông Lý thế nào, có hành động gì bất thường không? Không, ông ấy vẫn rất ổn. Ông ấy từng làm cảnh sát, nghe đâu còn đi bộ đội nữa. Chăn gối lúc nào cũng tự gấp rất gọn gàng, không cần chúng tôi động tay. Ông ấy tốt tính lắm, thường ngày còn giúp chúng tôi chăm sóc hoa cỏ trong vườn. Chỉ mỗi tội trí nhớ không được tốt, hộ lý chúng tôi ai cũng rất quý ông ấy. Lúc nào ông ấy cũng như thế này sao, không nhớ được gì hết à? Hàn Ấn chỉ tay lên trán mình hỏi. Cũng không phải vậy đâu, ông ấy đến đây được 2-3 năm rồi, hồi đầu vẫn chưa đến mức lú lẫn thế. Ông ấy vẫn có thể nhớ ra một số chuyện, nhưng khoảng 1 năm nay thì bắt đầu không nhận ra ai nữa. Chà, căn bệnh này đúng là nan giải, có điều trị thế nào cuối cùng cũng thành ra như vậy. Cô hộ lý lắc đầu, giọng đầy thương cảm. Chị có bao giờ nhìn thấy thứ này ở chỗ ông Lý không? Hàn Ấn chìa ra một bức ảnh. Có, trước khi bị lẫn, ông ấy quý nó lắm. Tôi nhớ nó được đựng trong một cái hộp nhỏ, ông ấy thường lấy ra xem. Cô hộ lý vừa nhìn đã nhận ra chiếc lắc tay trong bức ảnh. Trao đổi xong với cô hộ lý, quay trở vào phòng của Lý Thành Nghĩa, Hàn Ấn đưa mắt nhìn cô Phi Phi. Cô Phi Phi hiểu ý, liền đề nghị Trương Chấn Đông đưa Lý Thành Nghĩa ra vườn đi dạo. Trương Chấn Đông tuy không rõ ý đồ, nhưng biết hai người muốn đưa Lý Thành Nghĩa ra khỏi phòng, đoán là có liên quan đến việc điều tra vụ án, nên cũng làm theo ngay. Trương Chấn Đông và Lý Thành Nghĩa vừa bước ra ngoài, Hàn Ấn lập tức đóng chặt cửa phòng, nói nhanh với cô Phi Phi. Hộ lý khẳng định Lý Thành Nghĩa có một chiếc lắc tay bằng bạc cất trong cái hộp nhỏ. Anh nghi ngờ Lý Thành Nghĩa tự biên tự diễn. Mong là không phải vậy, giờ tìm cái lắc đá rồi tính. Cô Phi Phi và Hàn Ấn càng ngày càng ăn ý với nhau, từ việc Hàn Ấn yêu cầu gặp ngay Lý Thành Nghĩa, đến việc anh tìm cô hộ lý hỏi chuyện, sau đó quay trở vào phòng đưa mắt ra hiệu cho cô. Cô đang nhanh chóng hiểu ra ý đồ của Hàn Ấn. Không khó để đoán ra, kiểu lắc tay trẻ con này chắc chắn phải có một đôi. Mà khi Lý Tiêu Tiếu bị mất tích, chỉ đeo có một chiếc. Mười chiếc còn lại ở đâu? Hay nó chính là chiếc lắc bạc trong bưu kiện gửi đến phân đội? Chắc chắn Lý Tiêu Tiếu đã từng đeo cả hai chiếc, cho nên việc lấy được mẫu ADN trên đó cũng chẳng có gì là lạ. Liệu có phải chính Lý Thành Nghĩa đã gửi chiếc lắc bạc đến phân đội vì ông muốn lật lại vụ án này? Đồ đạc trong phòng bệnh của viện dưỡng lão rất đơn giản. Phòng của Lý Thành Nghĩa là phòng đơn, chỉ có một chiếc giường, một kệ đầu giường và một chiếc tủ. Vậy nên Hàn Ấn và cô Phi Phi loáng cái đã tìm xong khắp lượt, còn lật cả chăn gối đệm lên xem cũng không tìm thấy cái hộp nào. Hàn Ấn không nản lòng, anh quỳ một chân xuống, vén tấm đó ra, buông chạm đất lên, cúi xuống nhìn vào gầm giường, thấy dưới đó có một chiếc vali lớn màu xanh dương. Hàn Ấn gọi cô Phi Phi lại, hai người cùng kéo vali ra khỏi gầm giường. May là vali không khóa, xếp ngay ngắn, bên trong là sổ nhật ký, kẹp tài liệu, túi hồ sơ. Đương nhiên cũng có một hộp trang sức nhỏ, nhưng khi mở ra lại thấy bên trong trống không. Đúng là cái lắc tay này đã biến mất. Hàn Ấn chia chiếc hộp ra trước mặt của Phi Phi. Đây đều là bản photo các tài liệu liên quan đến trọng án 145 và nhật ký điều tra vụ án. Có vẻ như từng ấy năm nay, Lý Thành Nghĩa vẫn liên tục nghiền ngẫm về vụ án này. Cô Phi Phi tiện tay lật dở cuốn nhật ký và kẹp tài liệu. Có tấm bưu thiếp nào không? Hàn Ấn hỏi. Em chưa thấy. Cô Phi Phi lại cẩn thận lục tìm đồ đạc trong vali, giờ hết mấy túi hồ sơ đã kiểm tra một lượt, sau đó cúi đầu ngẫm nghĩ một chốc rồi nói. Em nghĩ rằng việc chiếc lắc bạc biến mất cũng chưa thể nói lên được điều gì, cũng có khả năng Lý Thành Nghĩa đánh mất rồi. Theo như em thấy, chứng Alzheimer của ông ấy đã đến mức độ rất nghiêm trọng. Anh thấy ông ấy cứ cười ngây ngô suốt không? Thực chất đó là dấu hiệu cho thấy não đã thoái hóa nặng, mất đi khả năng kiểm soát. Ý của em là Lý Thành Nghĩa từ lâu đã không còn khả năng để sắp đặt việc gửi biểu kiện. Hàn Ấn tiếp lời. Vâng, nhưng cũng không có nghĩa giả thiết của anh là hoàn toàn không thể. Biết đâu bên cạnh Lý Thành Nghĩa còn có ai khác đã giúp ông ta thì sao? Có vẻ như cô Phi Phi cũng không muốn phủ nhận triệt để mối nghi ngờ của Hàn Ấn. Đắn đo một lát, cô nói tiếp. Vấn đề là ở chỗ, cứ cho là chúng ta đã biết được nguồn gốc của chiếc lắc bạc, nhưng còn tấm bưu thiếp, nó từ đâu ra? Đúng, đó chính là một vấn đề. Hàn Ấn gật gù, cất lại hộp trang sức vào trong vali. Bất kể thế nào, trước tiên cũng phải điều tra những người xung quanh Lý Thành Nghĩa. Lúc ba người rời khỏi viện dưỡng lão, trời đã chập tối, ánh đèn vàng vọt rọi qua cửa sổ, hắt xuống khoảng sân trống trải. Lý Thành Nghĩa đứng dưới ánh đèn, biên điện nhìn theo ba người lên xe, mặc dù ông không còn biết họ là ai. Trình Chấn Đồng vừa mở cửa xe vừa than thở. Cũng không biết là may mắn hay bất hạnh nữa, mắc phải chứng bệnh này có lẽ lại là một sự giải thoát với anh Lý cũng nên. Vào lúc nhóm của Hàn Ấn tìm đến viện dưỡng lão, thì Đỗ Anh Hùng và Ngài Tiểu Mỹ được một cảnh sát trong phân đội dẫn đường đến gặp bố của Quản Tuấn, Quản Hạo Ba. Thực ra cũng không khó để tìm ra Quản Hạo Ba. Sự việc bưu kiện đang được bàn tán tưng bừng, trọng án 145 lại được lật lên mổ xẻ, là bố của hung thủ năm xưa, làm sao ông có thể không biết? Năm xưa, Quản Hạo Ba nhất quyết không chịu tin con trai mình là kẻ sát nhân điên cuồng biến thái. Lần này, dường như ông ta cảm thấy mình đã nắm được đằng chui. Mấy hôm trước còn tự tìm đến sở công an thành phố, làm ầm ĩ lên đòi đâm đơn kiện. Nó rằng đội cảnh sát hình sự năm xưa đã bắt nhầm người, con trai ông ta bị mang ra thế tội cho người khác. Đương nhiên, chuyến đi của Đỗ Anh Hùng và Ngài Tiểu Mỹ không liên quan đến vụ việc gây rối của ông ta, mà chủ yếu là làm theo lời Hàn Ấn, muốn thông qua Quản Hạo Ba để tìm hiểu về mối quan hệ giữa Quản Tuấn và ông nội năm xưa. Ngày hôm sau, diễn ra cuộc họp phân tích tình tiết vụ án. Cuộc họp lần này có rất nhiều người tham gia. Ngoài tổ chức viện, hầu hết các thành phần cốt cán của phân đội cảnh sát hình sự đều có mặt. Đây là chủ ý của Trương Chấn Đồng. Trên thực tế, về vấn đề điều tra vụ biểu kiện chuyển phát nhanh và có nên điều tra lại vụ án Lý Tiêu Tiếu mất tích hay không, trong phân đội có nhiều luồng ý kiến trái chiều. Trương Chấn Đồng muốn thông qua cuộc họp lần này để tổ chức viện chỉnh lý lại các tình tiết vụ án, qua đó thống nhất ý kiến của phân đội trong việc xử lý vụ án. Nhìn khắp một lượt, thấy mọi người gần như đã có mặt đông đủ, Trương Chấn Đồng lên tiếng yêu cầu giữ trật tự, sau đó gật đầu với cô Phi Phi đang hiểu có thể bắt đầu cuộc họp. Thực ra là người phụ trách do cục cử đến để hỗ trợ điều tra vụ án, lẽ ra lúc này cô Phi Phi nên nói dăm ba câu khách khí khiêm nhường cho phải phép, để gắn kết tình cảm với các đồng nghiệp ở địa phương, đặt cơ sở cho việc hợp tác phá án sau này. Nhưng vấn đề là ở chỗ cô không biết nói những lời như thế, vậy nên cô chia tay về phía Hàn Ấn, trao lại quyền phát biểu cho anh. Đương nhiên trước cuộc họp hai người đã trao đổi khá nhiều. Hàn Ấn lại thức suốt một đêm để chỉnh lý và phân tích tổng hợp về trọng án 145, từ đó có được kết luận tương đối rõ ràng. Chúng ta hãy nói về Quản Tuấn trước nhé. Hàn Ấn khẽ mỉm cười với mọi người rồi thong thả trình bày. Như mọi người đều biết, Quản Tuấn bị bệnh tật hành hạ từ nhỏ nên khó lòng giữ được sự tôn nghiêm giống như người bình thường, rất dễ bị chúng bạn coi là kẻ dị hợm. Cho dù là nhân tố chủ quan hay khách quan, cũng dẫn đến một kết quả trực tiếp là khiến cho hắn dần dần mất đi khả năng kết bạn. Chúng tôi đã hỏi thăm bố mẹ hắn và xác thực được rằng trong suốt thời gian đi học, hắn gần như không có bạn bè gì. Sự thực là hắn cũng có nhu cầu giao lưu và kết bạn như phần đông những đứa trẻ khác, và đến tuổi thành niên cũng có nhu cầu yêu đương và giải phóng ham muốn tình dục. Nhưng như tôi vừa nói, hắn không có khả năng giao lưu với tất cả đối tượng trong phạm vi độ tuổi như mình. Hắn cũng biết rất rõ với ngoại hình và tình trạng sức khỏe của mình sẽ không thể thu hút thiện cảm từ người khác giới đồng trang lứa. Vậy nên hắn mới dịch chuyển mục tiêu sang những bé gái nhỏ tuổi, dễ bề khống chế. Đó cũng là nguyên nhân ban đầu đã biến hắn trở thành một kẻ ấu dâm. Đương nhiên, phim ảnh đồi trụy cũng có ảnh hưởng tiêu cực nhất định. Vẫn nói tình dục là bản năng của con người, nhưng đương nhiên, tội ác thì không. Vậy tại sao Quản Tuấn lại từ một kẻ nghiện phim khiêu dâm biến thành một kẻ sát nhân dâm dục? Về việc này, cần phải xét đến mối quan hệ giữa hắn và ông nội. Theo như lời kể của bố hắn, vì bố mẹ bận rộn việc làm ăn, Quản Tuấn từ nhỏ do ông nội một tay chăm sóc. Ông nội hắn tuy sống ở nông thôn, nhưng cũng được ăn học đàng hoàng, có trình độ văn hóa nhất định, tính cách cũng rất cởi mở lạc quan. Có thể nói rằng, nhờ có sự chăm sóc và bầu bạn của ông nội, nên phản ứng của Quản Tuấn trước những trải nghiệm thất bại trong quá trình trưởng thành mới không đến nỗi quá dữ dội. Về mặt tâm lý, nếu làm một phép so sánh, giả sử Quản Tuấn là người bị què chân, thì ông nội chính là cây gậy chống giúp hắn đứng vững. Có thể thấy, ông nội qua đời đã khiến cho cảm giác thăng bằng vốn dĩ rất mong manh trong tâm hồn hắn bị sụp đổ hoàn toàn. Hơn 2 tháng sau, trong thành phố có một bé gái tên gọi Lý Tiêu Tiêu mất tích. Báo chí tốn không biết bao nhiêu giấy mực đăng bài đưa tin, thông báo tìm người dán khắp phố lớn ngõ nhỏ, trở thành một sự kiện chấn động dư luận. Quản Tuấn mới bất ngờ phát hiện ra, cô bé Lý Tiêu Tiêu kia đã từng lọt vào ống kính của hắn. Điều này khiến hắn cảm thấy vụ án Lý Tiêu Tiêu mất tích có mối liên quan nào đó đến mình. Nguy hiểm hơn nữa là suy nghĩ chủ quan này khiến hắn cảm thấy sảng khoái và cảm giác thất bại khi bị cuộc đời quay lưng, bị người khác giới chê cười bỗng chốc tiêu tan. Hắn mê đắm với cảm giác đó và đổi hết lần này đến lần khác, bước lên hành trình theo đuổi cái ác. Về động cơ gây án, theo như lời khai của Quản Tuấn năm xưa, thực chất cũng tương tự như việc hung thủ Cao Thừa Dũng trong vụ án Bạch Ngân khai rằng nguyên nhân lần đầu giết người là do đi ăn trộm bị người ta bắt gặp, đều là bịa đặt. Tư duy logic của những kẻ giết người biến thái, người bình thường khó mà hiểu được. Khi họ cảm thấy đắc ý vì có thể giữ lại thành công một bí mật nhỏ cho mình, hoặc khi cho rằng khai ra chân tướng sự thật sẽ hạ thấp lòng tự tôn, họ sẽ ngụy tạo ra một lời nói dối hợp với logic bình thường để giấu giếm. Cho nên, hành vi cắt đời hai chân nạn nhân đem nấu ăn thực chất chính là sự phản xạ tâm lý của chính hắn khi hai chân đau bệnh không thể đi lại bình thường, chứ không hề liên quan đến phim ảnh gì hết. Được rồi, các đồng chí có mặt ở đây đều là cảnh sát hình sự kinh nghiệm phong phú, chắc đều đã hiểu rõ ý tôi muốn nói. Ở phía trên, tôi đã phân tích về quá trình biến đổi nhân cách của Quản Tuấn, nguyên nhân hình thành tật ấu dâm và động cơ tâm lý dẫn đến giết người hàng loạt. Mục đích là muốn chứng minh cho một kết luận, Quản Tuấn chắc chắn là hung thủ sát hại ba bé gái ngoại trừ Lý Tiêu Tiêu, còn vụ án Lý Tiêu Tiêu mất tích lại không liên quan đến Quản Tuấn. Giả thiết Quản Tuấn có đồng bọn hoặc người chỉ dẫn cũng không thuyết phục. Chúng ta không cần thiết phải phân tán nhân lực, cũng không cần thiết phải lật lại vụ án của Quản Tuấn nữa, mà hãy tập trung vào việc tái điều tra vụ án Lý Tiêu Tiêu mất tích. Ngoài ra, kết luận vừa rồi của tôi cũng đã chỉ ra ai là người sắp đặt sự việc gửi biêu kiện. Thực chất là do chưa hoàn toàn hiểu rõ về trọng án 145 nên người này đã gửi cả lắc tay và tấm bưu thiếp một lúc, chứng tỏ trong tiềm thức của người này cũng đã lẫn lộn giữa vụ án của Quản Tuấn và vụ án của Lý Tiêu Tiêu mất tích. Tôi chưa dám nói đối tượng đã có được chứng lắc tay và tấm bưu thiếp bằng cách nào, nhưng tôi dám khẳng định mục đích của người này là muốn thúc giục chúng ta điều tra lại vụ án Lý Tiêu Tiêu mất tích. Hàn Ấn dừng lại rất đúng lúc. Tổ chi viện là một tập thể nên không thể để một mình anh chiếm trọn quyền phát ngôn. Anh chỉ đưa ra hướng tư duy để giải quyết vụ án, còn việc triển khai hành động cụ thể đương nhiên phải để lãnh đạo tuyên bố. Cố Phi Phi bèn nhanh chóng tiếp lời. Trước tiên, về việc tái điều tra vụ án Lý Tiêu Tiêu mất tích, chúng tôi cho rằng cần phải bắt tay từ các hướng sau. Thứ nhất, cố gắng tìm lại một số người đã tiếp xúc với Lý Tiêu Tiêu trước khi cô bé mất tích để tiến hành thẩm vấn kỹ lưỡng hơn. Thứ hai, chúng tôi có thể hỗ trợ các anh tiến hành giám định mẫu ADN của các thi thể vô danh cùng độ tuổi với Lý Tiêu Tiêu vào thời điểm mất tích trong phạm vi cả nước. Thứ ba, chúng tôi cho rằng nên đặc biệt chú ý đến hướng điều tra bắt cóc trẻ em, rà soát lại kỹ lưỡng các vụ án bắt cóc trẻ em có liên quan trong thành phố. Chỉ cần hung thủ hay nạn nhân có liên quan đến thành phố chúng ta đều phải điều tra chi tiết. Còn về phạm vi thời gian, có thể bắt đầu từ vài năm trước và sau khi xảy ra vụ án rồi từng bước mở rộng. Tiếp theo, về vụ việc biêu kiện, Chúng tôi có hai hướng điều tra. Thứ nhất, điều tra những nhóm người tiếp xúc với đối tượng có mối liên quan trực tiếp nhất là Lý Thành Nghĩa. Thứ hai, chúng tôi cho rằng việc rò rỉ thông tin có thể là một âm mưu đã được sắp đặt từ trước, cần thiết phải điều tra rõ căn nguyên. Xét thấy sự việc kể trên có thể liên quan đến nội bộ của Sở Các Anh, nên tôi đề nghị để cho tổ chi viện chúng tôi nắm toàn quyền phụ trách vụ án này. Vẫn như trước đây, Cố Phi Phi tin tưởng hoàn toàn vào phân tích của Hàn Ấn. Còn Hàn Ấn cũng luôn tràn đầy niềm tin vào chính mình. Thế nhưng lần này họ đã phải lãnh một cú phản đòn vỗ mặt ngay sau đó. Ngày tối hôm diễn ra cuộc họp, có người dân đến đồn công an báo tin con gái học lớp 2 của nhà họ đã mất tích. Vụ án ngay lập tức được chuyển giao cho phân đội cảnh sát hình sự. Lãnh đạo sở cũng hết sức quan tâm, đặc biệt là trong thời điểm nhạy cảm này, không ai biết được là do bọn buôn người bắt cóc hay là có liên quan đến vụ việc bưu kiện. Cô bé bị mất tích tên gọi Tân Lệ, năm nay 7 tuổi, tính cách hiền lành, ngoại hình nhỏ nhắn xinh xắn. Trước khi mất tích đang học trường tiểu học Minh Phong, quận Phong Thủ, thành phố Thanh Tuyển. Ngày thường sau khi tan học, cô bé sẽ được giáo viên lớp giữ trẻ sau giờ đón học đi. Nhưng hôm nay do cô bé chưa làm xong bài tập viết, bị cô giáo giữ lại lớp 20 phút. Giáo viên lớp giữ trẻ sau giờ học, đợi mãi không thấy cô bé ra, liền dẫn các học sinh khác về trước. Giáo viên chủ nhiệm lớp lại cứ đinh ninh cô giáo lớp giữ trẻ sau giờ học vẫn chờ ở cổng trường nên cũng không để ý. Khi cô bé viết bài xong thì cho tự đi về. Kết quả chỉ vì chênh lệch 20 phút, cô bé đã biến mất không còn dấu vết. Kiểm tra camera lắp ngoài cổng trường, thấy Tần Lệ đã khỏi cổng trường rồi thì thẳng sang bên kia đường, sau đó đi về phía tây. Hình bóng cuối cùng của Tần Lệ lưu lại trong camera là ở ngã ba đường có đèn giao thông cách trường học khoảng 7-8 mét về phía tây. Thời gian là 4 giờ 29 phút. Ngay sau đó, cô bé rẽ vào phố Ngọc Điền phía bắc, lớp giữ trẻ sau giờ học ngay trên con phố này, cách đầu phố chỉ hơn 200 mét, nhưng giữa đường phải băng qua một ngã tư. Thông thường, lớp giữ trẻ sau giờ học sẽ hoạt động đến 6 rưỡi tối. Khi đến đón con, bố mẹ cô bé không thấy con đâu mới gọi cho cô chủ nhiệm lớp. Lúc này mới biết con đã mất tích, liền vội vàng đi báo cảnh sát. Như vậy, từ thời điểm cô bé rẽ vào phố Ngọc Điền đến lúc bố mẹ cô bé báo cảnh sát cách những hơn 2 tiếng, quá đủ cho tội phạm cao chạy xa bay, khiến phía cảnh sát rơi vào tình thế vô cùng bị động. Tuy nguyên nhân mất tích vẫn chưa rõ ràng, nhưng lúc này thời gian chính là mạng sống. Toàn bộ lực lượng cảnh sát các cấp được huy động, bố đi hỏi thăm từng nhà dân xung quanh phố Ngọc Điền, bất chấp phải làm phiền mà gây bất tiện cho dân cư khu phố giữa đêm, bởi tình huống thực sự quá cấp bách. Đồng thời phối hợp với cảnh sát giao thông và cảnh sát cơ động chốt chặn tất cả các đầu mối giao thông trong toàn thành phố để kiểm tra các phương tiện qua lại, khẩn trương trích xuất camera an ninh lắp tại các ngã ba, ngã tư xung quanh phố Ngọc Điền, tiến hành rà soát kỹ lưỡng các xe cộ đáng ngờ qua lại vào thời điểm trước và sau khi xảy ra vụ án. Ngoài ra, tiến hành tuần tra rà soát kỹ lưỡng các bến xe, ga tàu, bến cảng. Đến nửa đêm, trung tâm chỉ huy hành động nhận được tin báo từ tuyến đầu gửi về. Nó rằng trong lúc đi hỏi thăm các nhà dân xung quanh đã tìm được một người chứng kiến. Đó là một bà cụ hơn 70 tuổi. Bà nói vào khoảng 4-5 giờ chiều, lúc đi chợ về đến ngã tư đoạn giữa phố Ngọc Điền, bà nhìn thấy một cô bé bị ngã sóng xoài dưới lòng đường, có một chiếc xe con đỗ lại phía trước. Sau đó tài xế bước xuống, bế cô bé lên xe rồi lái đi luôn. Bà cụ đã lớn tuổi, trí nhớ không được tốt, mắt lại kèm nhèm. Tuy có thể kể lại đại khái như vậy, nhưng lại nói không nhìn rõ mặt mũi của cô bé và tài xế, chỉ lờ mờ nhìn thấy hình như là chiếc xe màu trắng. Lại khổ nỗi, bà không nhớ đó chiếc xe từ đâu chạy tới rồi lại chạy đi đâu. Lúc thì bảo phía đông, lúc lại bảo phía tây. Tóm lại hỏi một hồi thì khai đủ cả đông tây nam bắc. Nếu suy đoán về tính chất của vụ án từ đây, thì phải chăng Tần Lệ đã bị xe tông, chủ xe lo sợ phải bồi thường nên đã bắt Tần Lệ đang bị thương đi mất. Theo suy đoán này, trọng điểm điều tra sẽ là tập trung tìm kiếm các xe con xuất hiện trên các ngã ba, ngã tư ở xung quanh phố Ngọc Điền vào thời điểm xảy ra vụ án. Vấn đề là ở chỗ, hướng điều tra này cũng không hề dễ dàng. Xung quanh đó đều là các khu chung cư kiểu mở, đường phố chằng chịt, giao thông thuận tiện, chẳng ai để ý đến biển báo đường một chiều hay đường hai chiều, cứ thấy tiện là đi. Hơn nữa lại chỉ có mấy ngã ba, ngã tư giao với trục đường chính là có lắp camera giao thông, còn phần nhiều các đường nhánh đều hoàn toàn không được giám sát. Đương nhiên, hiện tại cũng chỉ có thể bắt tay từ việc kiểm tra camera giao thông. Lại vì thị lực của nhân chứng có vấn đề, lãnh đạo sở công an thành phố đã chỉ thị không chỉ giới hạn ở xe con màu trắng mà tất cả các xe màu nhạt như bạc, xám đều không được bỏ qua, đồng thời vẫn phải tiếp tục tìm kiếm thêm nhân chứng. Ngoài ra, liên lạc với các bệnh viện lớn, hỏi xem họ có tiếp nhận bệnh nhân nào là bé gái bị tai nạn xe cộ hay không. Sáng sớm này, tuyết bay phơi phới, đây cũng là đợt tuyết đầu tiên của thành phố Thanh Tuyển trong mùa đông năm nay. Tuyết tuy không dày, chỉ phủ một lớp mỏng trên mặt đất nhưng đã đủ để đem lại không khí tươi mới, trong lành cho toàn thành phố. Thời tiết thế này cũng thật tuyệt vời cho những người chạy bộ buổi sáng. Bình minh vừa hé rạng, đã lác đác có người chạy bộ trên quảng trường. Một anh thanh niên mặc bộ đồ thể thao hàng hiệu, đeo tai nghe, sải những bước chân khỏe khoắn chạy qua hồ nước bên cạnh quảng trường. Trong một lúc vô tình đưa mắt nhìn ra hồ nước, anh ta bỗng khựng ngay lại. Sao lại có cái túi đen to tướng thế kia? Đừng bảo là đựng xác người đấy nhé. Ha ha. Một ý nghĩ bông đùa lướt qua trong đầu, anh chàng giật lùi lại vài bước, vươn mình xuống hồ nhìn cho kỹ, đôi bông ngã ngồi xuống đất, vừa lăn lê bò toài chạy, vừa kinh ngãi rú lên thất thanh. Ôi má ơi, có cánh tay dưới hồ. Buổi sáng yên tĩnh trong vèo bị xé toang bởi tiếng còi xe cảnh sát hú từng hồi inh ỏi. Vừa trước đó, tổng đài báo cảnh sát 110 nhận được điện thoại của người dân. Nó đang trong lúc chạy thể dục ở quảng trường Vạn Chúng đã phát hiện có mảnh xác người bị vứt dưới hồ nước gần đó. Quảng trường Vạn Chúng nằm kề bên núi, diện tích tương đương với một sân bóng, do khu phố Vạn Chúng xây dựng làm không gian vận động cho cư dân xung quanh. Phía tây quảng trường có một sân khấu cao. Dưới chân núi phía sau sân khấu là hồ nước nhân tạo. Chạy dọc giữa sân khấu và hồ nước nhân tạo là một con đường lát đá xanh. Bây giờ đang là mùa đông, nước trong hồ đã đóng băng. Nằm trên mặt hồ phía sát bờ, giáp với con đường lát đá là một túi ni lông đen cỡ lớn. Miệng túi mở hé, từ bên trong thò ra một cánh tay trắng bệch. Rất nhanh, cảnh sát của đồn công an khu vực gần đó đã có mặt trước tiên và trong dây cảnh giới. Phân đội cảnh sát hình sự và tổ chức viện cùng tới hiện trường ngay sau đó. Sau khi chụp xong ảnh làm bằng chứng, bác sĩ pháp y và chuyên viên giám định dấu vết hết sức thận trọng khiêng túi ni lông đen từ dưới hồ đặt lên chiếc cáng trên bờ. Cô Phi Phi bước lại gần, nhẹ tay mở miệng túi ra. Vừa nhìn, sắc mặt cô đã tràn đầy đau đớn, quay sang gật đầu với Hàn Ấn đang đứng cách đó không xa. Chắc là cô bé ấy rồi, bị lột sạch quần áo, cắt bớt hai chân. Cô Phi Phi quay trở lại, tháo đôi găng trắng, khẽ nói. Cái gì? Cắt bớt hai chân? Trường Chân Đồng giật mình kinh hãi, buột miệng kêu lên. Bé gái, xác chết lõa thể, cắt bớt hai chân, chẳng phải giống hệt với thủ đoạn của trọng án 145? Hai chân không có trong túi ư? Ngài Tổng Mỹ bàng hoàng như không dám tin, vội hỏi. Phải. Cô Phi Phi gật đầu xác nhận. Người gọi điện tên là Hàn Đại Hải, làm bên cục thủy lợi, nhà ở gần đây. Sáng nay trong lúc chạy bộ ngang qua bờ hồ thì nhìn thấy cái túi ni lông đen có cánh tay thò ra ngoài, nghĩ rằng đang gặp phải vụ án giết người phân xác nên lập tức gọi điện báo cảnh sát. Đỗ Anh Hùng lấy xong khẩu cung của người báo án liền bước lại thông báo, nhưng lập tức nhận ra bầu không khí hết sức bất thường. Ngoài Hàn Ấn vẫn giữ nguyên sắc mặt bình thản thường trực, ba người còn lại mặt ai cũng nặng như chì, liền dò hỏi. Sao thế, không phải Tân Lệ à? Đúng là cô bé. Trương Chấn Đông gật đầu rồi nói thêm. Người báo cảnh sát nói đúng đấy, về cơ bản có thể coi là giết người phân xác, bị cắt mất hai chân. Vừa nghe Trương Chấn Đông nói vậy, Đỗ Anh Hùng lập tức hiểu ra tại sao sắc mặt mọi người lại khó coi đến thế. Nói trắng ra, vụ án này xuất hiện đã lật nhào kết luận của tổ chức viện trong cuộc họp phân tích vừa rồi. Những khả năng đã bị họ phủ nhận bây giờ lại trở thành có thể. Có lẽ bưu kiện kia chính là do kẻ bắt cóc Lý Tiêu Tiếu năm xưa gửi tới để thách thức cảnh sát. Có lẽ kẻ đó chính là người chỉ dẫn của Quản Tuấn, hoặc thậm chí giống như lời đồn thổi, Quản Tuấn là kẻ thế tội. Suy cho đến cùng, nhìn vào tình hình trước mắt, không thể không nghĩ rằng vụ việc Tần Lệ bị sát hại không chừng có mối liên quan nào đó đến trọng án 145. Đỗ Anh Hùng im lặng suy nghĩ một hồi, sau đó ngước lên nhìn Hàn Ấn đang lặng lẽ quan sát hiện trường, lên tiếng như muốn phân trần thay cho Hàn Ấn. Trọng án 145 hiện đang trở thành điểm nóng dư luận, các tình tiết của vụ án hầu hết đã bị báo chí phanh phui, không biết chừng lại là bắt chước gây án cũng nên. người lái xe đâm vào Tần Lệ muốn giết người diệt khẩu để né tránh bồi thường, sau đó bắt chước tình tiết của vụ án đang gây chấn động dư luận nhằm đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát. Nghe cũng hợp logic phải không? Đồng bội đưa ra kết luận, hãy đợi kết quả của bên pháp y và giám định dấu vết đá, sau đó mới đưa ra nhận định. Giọng Hàn Ấn vẫn điềm đạm như trước. Phải, phải đấy. Các anh chị cứ về trước, kết hợp những phân tích trước đó với tình tiết vụ án hiện tại để xem có cần phải điều chỉnh phương án phân công nhiệm vụ hay không. Còn tôi sẽ cho các anh em làm công tác điều tra vòng ngoài, thu thập dữ liệu camera quanh đây, xem có tìm được nhân chứng tiềm năng nào chứng kiến cảnh hung thủ vứt xác không. Dù gì thì Trương Chân Đồng tuổi tác đã chín chắn, lại lăn lộn suốt nửa cuộc đời trên đường hoan lộ, nên nó năng vô cùng khôn khéo, vừa giữ được thể diện cho tổ chi viện, cũng kín đáo bày tỏ chút ít nghi ngờ về kết luận trước đó, thực sự cực kỳ đúng mực. Trên đường trở về, Đỗ Anh Hùng lái xe, Ngài Tiểu Mỹ ngồi bên ghế lái phụ, Hàn Ấn ngồi ở hàng ghế sau. Cô Phi Phi hiểu đó Hàn Ấn đang nóng lòng muốn biết kết quả khám nghiệm tử thi sớm nhất có thể, nên cô đã đi theo xe của bên pháp y luôn. Trên xe đều là người mình, trao đổi cũng tự nhiên thoải mái hơn nhiều. Ngài Tiểu Mỹ khẽ trao đôi mảnh lá liễu, ca cầm. Lần này chúng ta rơi vào thế bị động rồi, lẽ nào vụ án này thực sự có liên quan đến trọng án 145? Tiếp theo chúng ta nên làm gì đây, Hà Thế Hàn? Đỗ Đàng có thể vứt xác lên trên núi nhưng lại cố tình muốn để cho nhiều người nhìn thấy, theo em là tại sao? Hàn Ấn cười hỏi. Ý của thầy là anh Hùng nói đúng. Ngài Tử Mỹ liếc sang Đỗ Anh Hùng hỏi thăm dò. Hồ sơ của trọng án 145 vẫn còn đó phải không? Chưa trả cho họ chứ? Hàn Ấn hỏi ngược lại. Vâng, em chưa kịp trả. Thầy muốn kiểm tra lại toàn bộ sao? Ngài Tiểu Mỹ hỏi. Để kín kẽ cần phải làm như vậy, dù sao chúng ta không phải đợi kết quả khám nghiệm tử thi mà giám định dấu vết. Hàn Ấn ngẫm nghĩ một lát lại hỏi. Vụ việc bưu kiện điều tra đến đâu rồi? Em đã tới viện dưỡng lão kiểm tra sổ đăng ký thăm bệnh, cũng đã kiểm tra dữ liệu camera trong một tháng trở lại đây, nhưng chưa phát hiện ra đối tượng đáng chú ý nào có tiếp xúc với Lý Thành Nghĩa. Trong suốt một thời gian rất dài trước khi bưu kiện được gửi tới, không có ai đến thăm Lý Thành Nghĩa cả, ngoại trừ các ông bà cụ sống cùng trong viện dưỡng lão. Đối tượng mà ông ta tiếp xúc nhiều nhất là các hộ lý ở đó. Dữ liệu về họ em cũng đã kiểm tra rồi, đều không phải người thân hay bạn bè của Lý Thành Nghĩa, nên chắc không phải họ làm hộ ông ta đâu. Điều tra sâu hơn nữa, hãy tiếp xúc trực tiếp với các hộ lý, trao đổi với từng người. Hàn Ấn vỗ vỗ vào ghế lái. Anh Hùng, nghiên cứu xong hồ sơ vụ án 145, cậu ấy sang hỗ trợ Tiểu Mỹ. Chúng ta sẽ tiến hành song song hai hướng, đồng thời cũng điều tra xem thông tin về vụ án là do người trong nội bộ tiết lộ ra ngoài hay là có người tung tin với mưu đồ nào đó. Đó, Đỗ Anh Hùng và Ngài Tiểu Mỹ đồng thanh đáp. Về tới phân đội, Hàn Ấn và Đỗ Anh Hùng bắt đầu phân công nhiệm vụ. Hàn Ấn phụ trách đọc hồ sơ văn bản về trọng án 145, còn Đỗ Anh Hùng và Ngài Tiểu Mỹ phụ trách kiểm tra dữ liệu ghi hình. Bận rộn đến gần trưa, hai người rời khỏi phòng lưu trữ hình ảnh trở về văn phòng tạm thời của tổ chi viện. Cũng không trao đổi nhiều, lập tức vùi đầu do tìm trong đống hồ sơ. Rất nhanh, Đỗ Anh Hùng rút ra một tập hồ sơ, đặt lên bàn rồi dở ra xem, ánh mắt quét từ trên xuống dưới, ngón tay di chuyển trên trang giấy như đang đối chiếu điều gì. Nhìn bộ dạng của hai người lúc này, rõ ràng là đã phát hiện ra điểm đáng ngờ. Hàn Ấn buông tập tài liệu trên tay xuống, gỡ cặp kính đặt lên mặt bàn, im lặng nhìn hai cô cậu chờ đợi kết quả. Quả nhiên chỉ một lát sau, Đỗ Anh Hùng như đã xác nhận xong mối nghi ngờ, liền đặt tập hồ sơ xuống, đưa mắt ra hiệu cho Ngài Tiểu Mỹ, rồi mới thận trọng lên tiếng. Phần ghi hình thẩm vấn có vấn đề, có lẽ thiếu mất một cuộn băng. Nghĩa là sao? Hàn Ấn hỏi. Trong hồ sơ viết rằng sau khi Quản Tuấn bị bắt về quy án, đầu tiên rất không hợp tác, cực lực phản kháng suốt 2-3 ngày. Vấn đề là ở chỗ trong phần dữ liệu ghi hình các cuộc thẩm vấn mà phía Lý Thành Nghĩa cung cấp lại thiếu mất ngày thứ 3. Thế nhưng kể từ ngày thứ 4 trở đi, Quản Tuấn lại khai báo toàn bộ quá trình phạm tội. Liệu trước đó có điều gì khuất tất đã bị giấu giếm hay không? Ngài Tiểu Mỹ giải thích. Không chừng hôm đó có nhiệm vụ gì khác nên hoãn thẩm vấn. Hàn Ấn hỏi. Không phải đâu, hôm đó Quản Tuấn vẫn bị hỏi cung đúng theo kế hoạch. Đỗ Anh Hùng chia tập hồ sơ trong tay cho Hàn Ấn rồi nói tiếp. Trong đây có bút lục về cuộc hỏi cung. Như vậy là có người cố tình lấy mất băng ghi hình. Hàn Ấn nhìn tập hồ sơ khẽ lẩm bẩm. Vì muốn che giấu điều gì chăng? Liệu có phải ai đó cố tình can thiệp không? Nghĩ đến vụ án hôm nay, nói không chừng lại đúng như lời đồn thật, rằng năm đó Quản Tuấn bị tra tấn bức cung nên mới phải nhận tội. Đỗ Anh Hùng hít ngược vào một hơi, chớp chớp mắt nói. Chuyện này không nói bừa được. Hàn Ấn đặt ngón trỏ lên miệng, ra hiệu cho anh chàng im lặng, sau đó cẩn trọng nhắc nhở. Cậu nên nhớ, lãnh đạo Sở Công an thành phố Thanh Tuyền hiện nay, Tô Đức Vĩ, chính là phân đội trưởng kiêm trưởng ban chuyên án năm xưa. Còn Trương Chấn Đông hồi đó là đội trưởng đội trọng án kiêm phó ban chuyên án. Hai người ấy không chỉ là nhân vật nòng cốt của ban chuyên án năm đó, mà còn là nhân vật cốt cán của Sở Công an thành phố Thanh Tuyền hiện tại. Nếu như hai người này mà có vấn đề trong quá trình điều tra vụ án, sẽ gây ra những ảnh hưởng tiêu cực hết sức khó lường. Vậy phải làm thế nào đây? Vụ án của Tân Lệ đang bày ra trước mắt, kiểu gì chúng ta cũng phải đưa ra quan điểm chứ. Ngài Tử Mỹ lắc đầu, sắc mặt đầy bất lực. Vụ thiếu băng ghi hình thẩm vấn mà không được làm rõ, chúng ta cũng không thể đưa ra nhận định được. Phải, thời gian quá gấp. Hàn Ấn trầm ngâm giây lát, rồi siết chặt nắm tay, gõ nhẹ xuống bàn. Em nói rất đúng, vấn đề này cần phải làm rõ. Giờ này chắc Trương Chân Đông vẫn đang ở hiện trường. Khi nào về, kiểu gì anh ta cũng tới tìm chúng ta. Lúc đó cứ hỏi thằng anh ta vậy, để xem anh ta phản ứng thế nào. Cũng đành vậy thôi. Đỗ Anh Hùng chề môi đáp. Đến trưa, Ngài Tử Mỹ xuống nhà ăn lấy cơm cho ba người. Mọi người đang ăn thì Trương Chân Đông bước vào phòng, cuốn theo một cơn gió lạnh. Đúng như lời Hàn Ấn vừa nói, anh ta vừa về liền chạy thẳng đến chỗ tổ chí viện. Hàn Ấn hỏi anh ta đã ăn cơm chưa, có cần Tiểu Mỹ xuống lấy cơm giúp không. Nhưng Trương Chấn Đồng xua tay nói đã ăn ở bên ngoài. Đỗ Anh Hùng liền nhấc ghế lại mời anh ta ngồi. Thế nào, điều tra vòng ngoài có thu hoạch được gì không? Hàn Ấn nuốt bội mấy miếng cuối cùng, rút tờ giấy trong hộp ra lau miệng rồi hỏi. Đây, chỉ có từng này thôi. Trương Chấn Đồng rút từ trong cặp ra một xấp ảnh, đặt lên mặt bàn rồi nói. Từ vị trí mất tích đến vị trí ném xác cách nhau hơn chục cây số, những môi trường xung quanh gần như tương tự, đều là các khu chung cư bình dân, camera an ninh không có nhiều, và lại tôi cảm thấy hung thủ đã cố tình né tránh các giao lộ có lắp camera giao thông, nhưng vẫn có camera an ninh trước một cửa hàng nhỏ đã ghi lại được hình ảnh của hắn. Xấp ảnh là ảnh chụp màn hình cắt ra từ video camera. Thời gian hiển thị là 3:10 sáng, ghi lại hình ảnh một người đi xe đạp, mặc áo bông dài có mũ trùm kín đầu, đeo khẩu trang màu đen, cả người quấn kín mít nên không thể nhận dạng. Trên yên sau xe đạp chở một túi ni lông đen cỡ lớn, nếu không ngoài dự liệu, chắc chắn nó là cái túi đựng thi thể của Tân Lệ. Cái này quá xảo quyệt, chở xác bằng xe đạp, chọn đi đường nhỏ, cho dù có bị camera ghi lại cũng không dễ tìm kiếm như xe hơi. Ngài Tử Mỹ xem ảnh rồi hậm hực nói. Nhưng điều đó cũng cho thấy đối tượng khá thông thạo khu vực này, có lẽ sống ở xung quanh. Đỗ Anh Hùng nói. Thế thì sao kìa, cậu nghĩ dễ điều tra lắm mà. Trương Chấn Đông cười nhăn nhó. Cậu không biết đấy, khu phố Vạn Chúng gần như là khu vực tập trung nhiều khu chung cư nhất trong thành phố chúng tôi, gần 50,000 hộ dân. Nếu không có thêm thông tin bối cảnh nào khác, muốn tìm ra đối tượng cũng chẳng khác nào mò kim đáy bể. Việc điều tra xe cộ qua lại xung quanh vị trí mất tích có tiến triển gì không? Hàn Ấn hỏi. Đã sàng lọc được gần 30 xe con màu nhạt. Có xe nhìn rõ biển số, có xe thì không. Chỉ có thể tìm kiếm theo chủng loại xe. Hiện tại vẫn chưa phát hiện ra chiếc xe nào có dấu hiệu khả nghi. Trên bàn có một cốc nước. Trương Chân Đồng cũng chẳng buồn hỏi là của ai, cầm lên uống ừng ực một hơi, đắn đo chốc lát rồi hỏi. Các anh đã có suy nghĩ gì mới chưa? À, nhắc đến chuyện này, trước tiên có thể nhờ anh giải đáp giúp chúng tôi một vấn đề khúc mắc được không? Đỗ Anh Hùng chớp lấy thời cơ hỏi ngay. Anh nghĩ mình đã mặt đặt câu hỏi về quân băng bị thiếu là hợp lý hơn cả. Cho dù có gây mất lòng, vẫn có thể lấy lý do thanh niên xử lý hấp tấp để lấp điếm cho qua chuyện, giữ được thể diện cho cả hai bên. Đỗ Anh Hùng đưa mắt nhìn Hàn Ấn, rồi cùng cân nhắc câu từ nói tiếp. Lúc em xem lại dữ liệu ghi hình các cuộc thẩm vấn liên quan đến trọng án 145 năm xưa thì phát hiện ra thiếu mất một cuộn băng, nhưng trong hồ sơ vẫn có bút lục, không biết có phải là phía các anh truyền thiếu hay là vô tình để lạc mất ở đâu rồi. Thật à? Không phải chứ. Trương Chân Đồng ngây ra một lát, ngay sau đó ngả người vào lưng ghế. Vì việc này tôi đã dặn dò rất kỹ, phải giao đầy đủ tài liệu cho các anh, không được thiếu thứ gì. Hay là cô ai đó đã cố tình cất cuốn băng đó đi, không muốn cho chúng tôi xem cuộc hỏi cung lần đó? Đỗ Anh Hùng từng bước lấn tới. Sao có thể thế được? Không thể nào. Trương Chân Đồng lắc đầu quậy quậy, rồi giang động hai tay phân trần. Vụ án được điều tra rất đàng hoàng minh bạch, chẳng có gì phải giấu giếm cả. Cũng có thể là sơ ý đánh mất rồi, chắc về tôi phải phê bình cho một trận mới được. Còn chưa dứt lời, Trương Chân Đồng đã đứng phát dậy rồi vội vã đi ngay, không cả kịp chào tạm biệt. Đỗ Anh Hùng nhìn theo, cười nhạt một tiếng, lẩm bẩm: đúng là có vấn đề thật rồi. Em thấy có vấn đề gì đâu, trông phân đội trưởng Trương vẫn bình tĩnh thế mà. Ngài Tiểu Mỹ ngơ ngác hỏi. Phải, bình tĩnh, nhưng mà nghe được một tin thế này, phản ứng bình thường phải là ngạc, kinh ngạc và tức giận mới phải chứ. Đỗ Anh Hùng quay sang nhìn Hàn Ấn rồi tủm tỉm cười, đập tầm múa điều qua mắt thở, sau đó nói với ngài Tiểu Mỹ. Lại thêm biểu cảm của anh ta không hề bình tĩnh chút nào. Em xem, anh vừa nhắc đến chuyện thiếu băng ghi hình, anh ta lập tức đờ người ra, cho thấy vào khoảnh khắc đó, toàn bộ sự chú ý của anh ta đã dồn cả vào bộ não đang hoạt động hết công suất để đối phó với tâm lý căng thẳng và thúc bách do câu hỏi mang lại. Xét theo biểu cảm thoáng qua, đây gọi là phản xạ đóng băng trong khoảnh khắc. Sau đó, không biết em có phát giác ra không, anh ta mau chóng ngả người hết cỡ ra phía sau. Đó là một hành vi vô thức với ngụ ý muốn kéo giãn khoảng cách với chúng ta. Xét theo biểu cảm thoáng qua, đây chính là phản xạ trốn tránh. Tóm lại, có thể kết luận rằng câu hỏi về cuốn băng ghi hình bị mất đã nhanh chóng tăng sức ép tâm lý cho anh ta. Phản ứng bất thường của Trương Chấn Đông khi bị hỏi về cuốn băng ghi hình đã khiến cho toàn bộ vụ án càng trở nên bí hiểm khó lường. Rất có thể cuốn băng ghi hình đã bị người ta cố tình lấy mất, mà Trương Chấn Đông rõ ràng biết chuyện nhưng lại giả bộ không hay biết, khiến người ta buộc lòng phải nghi ngờ về mức độ chân thực trong kết quả điều tra của vụ trọng án 145. Lẽ nào đúng là Quản Tuấn bị tra tấn bức cung nên mới đành nhận tội? Nếu đúng như vậy, có nghĩa là hung thủ thực sự cho đến nay vẫn đang nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Vậy thì vụ án Lý Tiêu Tiêu mất tích, vụ việc Bưu Kiện chuyển phát và cả vụ án Tần Lệ bị sát hại có liên quan gì đến hắn hay không? Tình hình quá ư nan giải, Hàn Ấn cũng không dám phán đoán khinh suất, đành phải đợi Cố Phi Phi quay về, mọi người cùng thảo luận. May mà không lâu sau đó, Cố Phi Phi đã xuất hiện trong phòng làm việc tạm thời với tờ báo cáo giám định pháp y trên tay. Nạn nhân Tần Lệ tử vong vào khoảng 18 giờ đến 20 giờ tối qua. Mặt sưng tấy, tụ máu, xuất huyết dưới kết mạc, sụn giáp, xương móng bị gãy kèm theo triệu chứng xuất huyết. Rõ ràng là chết vì ngạt thở cơ học do bị bóp cổ. Môi miệng và lợi bị chảy xước và chảy máu. Trong cái đàm có dính sợi của sản phẩm dệt làm từ sợi cất tông, cho thấy trong quá trình gây án, nạn nhân bị nhét vật làm bằng vải bông vào miệng. Bên phải cổ của nạn nhân có lưu lại vết bóp xiết hình bầu dục, bên trái cổ có 4 vết bóp xiết tương tự. Các vết bóp xiết và triệu chứng ngạt thở trên mặt đều rất rõ ràng, chứng tỏ quá trình tử vong của nạn nhân kéo dài khá lâu. Sau lưng nạn nhân bị chảy xước trên diện rộng, bộ phận sinh dục bị tổn thương nghiêm trọng, kết hợp các dấu hiệu cho thấy hung thủ đang dùng tay phải bóp cổ để khống chế nạn nhân, sau đó thực hiện hành vi cưỡng hiếp thô bạo theo hướng trực diện trên bề mặt cứng. Hay nói rõ hơn, hung thủ đã đẩy Tần Lệ ngã ngửa xuống đất, tiện tay vơ lấy chiếc khăn mặt hay khăn trải rồi nhét vào miệng cô bé. Sau đó một tay bóp cổ nạn nhân, thực hiện hành vi cưỡng hiếp, nạn nhân đã bị bóp cổ chết từ từ trong quá trình đó. Sau khi gây án, hung thủ đã xử lý rất sạch sẽ, cả hiện trường vứt xác và thi thể đều không thu được chứng cứ liên quan đến hung thủ. Nhưng chúng ta cũng không phải là không biết gì về hung thủ. Như tôi vừa nói, bên phải cổ của nạn nhân có một vết hằn hình bầu dục to bằng ngón tay cái. Ở giữa vết hằn này có hai đường cắt hình thù bất quy tắc, cho thấy ngón tay cái của hung thủ từng bị đứt hoặc bị nứt nẻ nghiêm trọng. Khi sàng lọc kẻ tình nghi, cần hết sức lưu ý vấn đề này. Cố Phi Phi thuật lại tường tận kết quả giám định pháp y, từ đó phục dựng lại quá trình hung thủ thực hiện hành vi cưỡng hiếp giết người. Từ khi Tần Lệ mất tích cho đến khi cô bé bị cưỡng hiếp và sát hại chỉ khoảng 2-3 giờ đồng hồ. Sau đó chỉ 7-8 tiếng, hung thủ đã mang xác nạn nhân đi vứt. So sánh với trọng án 145, cả về đặc điểm tình tiết vụ án lẫn đặc điểm hành vi gây án đều có sự khác biệt rõ rệt. Ở đây ta thấy giống kiểu phạm tội do kích động hoặc phạm tội do đam mê hơn. Hàn Ấn đưa ra lời tổng kết, dừng lại một lát, anh lại hỏi: trên thi thể có dấu vết tổn thương do xe tông không? Không có, nhưng thi thể không còn nguyên vẹn, thiếu mất hai chân nên cũng chưa thể khẳng định liệu có phải bị tổn thương ở chân hay không, cô Phi Phi nói. À phải rồi, anh Hùng phát hiện ra dữ liệu ghi hình thẩm vấn có vấn đề. Hàn Ấn liền kể lại cuộc đấu trí giữa họ và Trương Chấn Đông khi nãy cho cô Phi Phi nghe. Thế thì rắc rối rồi, sợ nhất là chuyện này, hay là gọi điện cho thầy Ngô nhỉ, xem ý thầy ấy thế nào, cô Phi Phi vò đầu nói. Em thấy phải đấy, vấn đề này không được làm rõ chúng ta cũng không thể điều tra tiếp được đâu, Đỗ Anh Hùng cũng phụ họa theo. Mấy người đang bàn bạc sôi nổi, thình lình có tiếng gõ cửa vang lên. Ngay sau đó cánh cửa từ từ được đẩy mở, giám đốc sở công an Tô Đức Vĩ và phân đội trưởng Trương Chấn Đông cùng bước vào phòng. Bận rộn quá nhỉ, không làm phiền các đồng chí đấy chứ? Thấy mấy người trong tổ chí viện đang ngồi đối diện nhau hai bên bàn họp, Tô Đức Vĩ tươi cười bước tới đầu bàn, cũng tức là chính giữa nhóm, rồi vui vẻ nói tiếp. Xin lỗi, vừa rồi đến trước cửa chúng tôi vô tình nghe được mấy câu của các đồng chí. Tôi nghĩ không cần phải làm phiền đến anh Ngô đâu, chúng tôi sẽ giải thích về vấn đề mà các đồng chí muốn biết. Vừa nói, Tô Đức Vĩ vừa đặt túi hồ sơ bằng giấy xi măng lên mặt bàn, đưa mắt nhìn khắp lượt mọi người rồi nói tiếp. Thứ đựng trong túi này chính là quân băng mà các đồng chí cần tìm. Năm đó chúng tôi đã lấy nó đi. Thực ra anh Tô cũng xuất phát từ lòng tốt, anh ấy làm vậy đều là vì nghĩ cho anh Lý. Trương Chấn Đông đứng bên cạnh không kìm lòng được lên tiếng cắt ngang. Từ khi Tiêu Tiêu mất tích cho đến khi Quản Tuấn bị bắt cũng phải 8-9 tháng. Con gái bật vô âm tín, trong nhà thì náo loạn, ông bà trách móc, vợ chồng cãi vã, mà vẫn phải thực thi các nhiệm vụ điều tra phá án. Có thể tưởng tượng hồi đó anh Lý phải chịu đựng áp lực khủng khiếp đến độ nào, vừa là một người cha lại vừa là một cảnh sát, nhưng không bảo vệ nổi chính con gái mình. Nỗi đau đớn và bất lực ấy khiến cho anh Lý luôn phải sống trong giày vò và dằn vặt. Là đồng nghiệp với nhau, ngày ngày nhìn anh ấy đau khổ kiệt quệ, chúng tôi rất hiểu nhưng cũng chẳng biết phải khuyên nhủ anh ấy thế nào. Chỉ mong vụ án nhanh chóng được đưa ra ánh sáng để đòi lại công bằng cho anh ấy. Về sau chúng tôi bắt được Quản Tuấn, nhưng anh Lý không được tham gia thẩm vấn. Đây không chỉ là vấn đề nguyên tắc điều tra, mà quan trọng hơn nữa là vì trạng thái tinh thần của anh ấy lúc đó rất tệ, cảm giác sắp suy sụp đến nơi. Nhưng nào ngờ anh Lý lại có hành động quá khích vượt khỏi dự liệu của chúng tôi. Đó là cuộc hỏi cung lần thứ 3 đối với Quản Tuấn. Cũng giống như hai lần trước, hung thủ cứ giả ngây giả dại, không nói một lời. Tình hình đang căng thẳng thì đột nhiên anh Lý xông vào, tâm trạng cực kỳ kích động. Chúng tôi cứ nghĩ anh ấy sẽ lao tới đánh Quản Tuấn, nhưng thật không ngờ anh ấy lại quỳ sụp xuống trước mặt hắn. Thấy Trương Chấn Đông giọng run run, hai mắt đỏ hoe, gần như không thể nói tiếp được nữa, Hàn Ấn bèn đỡ lời. Động tác quỳ gối của ông ấy khiến cho Quản Tuấn cảm nhận được một niềm mãn nguyện chưa từng có trong đời. Thế là những ngày sau đó, hắn bắt đầu thành thật khai nhận tội trạng. Đối với hắn, đó vừa là sự chia sẻ, vừa là một sự hưởng thụ. Và vụ việc Lý Tiêu Tiêu mất tích tuy không liên quan gì đến hắn, nhưng hắn vẫn muốn đưa vụ án có sức ảnh hưởng lớn lao này vào phạm vi gây án của mình, để khuếch đại trải nghiệm thành công cho hắn. Cảnh sát quỳ sụp dưới chân tội phạm. Tôi không biết nếu cảnh tượng này bị phát tán ra ngoài, người ta sẽ nhìn anh Lý bằng con mắt như thế nào. Tôi thực sự không muốn nội bộ sở công an vì chuyện này mà đàm tiếu về anh Lý. Anh ấy đã phải chịu đựng quá nhiều. Có lẽ niềm an ủi cuối cùng và duy nhất đối với anh ấy lúc đó chính là công việc của một cảnh sát. Tôi hy vọng có thể giữ lại công việc này cho anh ấy. Giám đốc Tô tuổi đã sấp xỉ lục tuần, đôi mắt ướt đẫm, giọng đầy xúc động. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn thấy mình có lỗi với Thành Nghĩa. Cả đời tận tụy với nghề, để rồi đến cuối cùng lại phải chịu cảnh quỳ dưới chân tội phạm. Thực sự là cứ mỗi lần nghĩ đến cảnh tượng ấy, trong lòng tôi lại khó chịu vô cùng. Chẳng giấu gì các đồng chí, tôi và phân đội trưởng Trương đây chưa bao giờ dám quên vụ án của Tiêu Tiếu. Tuy năng lực có hạn, nhưng thực ra trong suốt từng ấy năm, chúng tôi đã tiến hành kiểm tra đối chiếu rất nhiều thi thể vô danh trong phạm vi có thể. Chỉ là không ngờ đã bao nhiêu năm trôi qua rồi mà cuốn băng này lại gây cản trở đến công việc của các đồng chí. Bây giờ tôi chính thức giao lại cuốn băng này cho tổ chi viện. tôi biết mình đã vi phạm kỷ luật, nên sẵn sàng chấp nhận sự xử lý của cấp trên. Được rồi, chúng tôi đã có câu trả lời, các anh có thể đi được rồi. Cô Phi Phi cất giọng lạnh băng, không có lấy một chút cảm xúc. Trong lúc tất cả mọi người trong phòng đều vô cùng xúc động trước câu chuyện của Lý Thành Nghĩa, giọng nói của cô nghe mới lạnh nhạt làm sao. Đương nhiên, đúng như Hàn Ấn từng nói, cô Phi Phi không phải là người máu lạnh, cô chỉ là không biết cách phản ứng trước những xung đột cảm xúc kiểu này. Cho nên khi giám đốc Tô và phân đội trưởng Trương sắc mặt buồn bã chuẩn bị đi ra khỏi phòng, sau lưng lại vang lên giọng nói lạnh lẽo của cô Phi Phi. Các anh để quên đồ kìa. Mối nghi ngờ về quân băng ghi hình thẩm vấn bị thiếu đã được giám đốc Tô chủ động đứng ra giải thích. Chân tướng giờ đã sáng tỏ, rất nhiều mối nghi ngờ xoay quanh trọng án 145 cũng đã được dẹp yên. Đã quét sạch được vướng bận, mạch tư duy của tổ chức viện lại tiếp tục đi theo đúng hướng. Về hướng điều tra vụ án Lý Tiêu Tiêu mất tích và vụ việc bưu kiện, họ lại một lần nữa đưa ra đề xuất tiếp tục đi theo phương án ban đầu. Còn nhiệm vụ cấp bách nhất hiện tại, đương nhiên là vụ án Tần Lệ bị cưỡng hiếp và sát hại. Phân tích theo đặc điểm tình tiết vụ án và hành vi phạm tội, kết hợp với lời khai của nhân chứng, tổ chi viện nghiêng về nhận định đây là một vụ án có tính ngẫu nhiên do kích động hoặc đam mê. Hiện tại công tác điều tra sàng lọc xe cộ khả nghi sắp đến hồi kết. Ngoài ba chiếc xe không nhìn rõ biển số đang được điều tra theo loại hình xe, các xe còn lại đều đã được loại trừ khả năng gây án. Vụ án sắp đi vào bế tắc, Hàn Ấn và cô Phi Phi quyết định quay lại hiện trường lần nữa, tìm kiếm thử xem liệu có manh mối nào đã bị bỏ quên hay không. 4 giờ rưỡi chiều hôm đó, trùng với thời điểm hình ảnh cuối cùng của Tần Lệ xuất hiện trong camera giao thông, Hàn Ấn và cô Phi Phi đứng ở ngã ba giao cắt giữa phố Ngọc Điền với đường Cẩm Tú. Đối diện chéo với đó là trường tiểu học Minh Phong, nơi Tần Lệ theo học. Công trường mở ra đường cái, Hàn Ấn đưa tay lên nhìn đồng hồ. Sau đó hai người bắt đầu đi bộ chậm rãi men theo phố Ngọc Điền, cho đến ngã tư giao cắt giữa phố Ngọc Điền với phố Ngọc Ninh, cũng là hiện trường nơi Tần Lệ bị bắt đi theo như lời kể của nhân chứng. Hàn Ấn lại nhìn đồng hồ, hai người đi từ đầu phố đến nơi xảy ra vụ án theo tốc độ và nhịp bước của một cô bé mất khoảng 7 phút. Như vậy có thể suy đoán, thời gian Tần Lệ bị bắt đi có lẽ là khoảng 4 giờ 40 phút chiều. Đứng ở giao lộ, hai người đưa mắt nhìn quanh. Phía trước không xa có thể nhìn thấy tấm biển của lớp giữ trẻ sau giờ học ở bên đường. Lúc đó, nếu Tần Lệ băng qua được ngã tư này, đi tiếp khoảng 2-30 mét nữa là tới nơi. Nghĩ lại, số phận cũng thật nghiệt ngã. Chỉ một ngã tư bình thường bỗng chốc lại trở thành ranh giới ngăn cách giữa sự sống và cái chết. Đương nhiên, lỗi không phải ở ngã tư mà là ở con người. Ngã tư xảy ra vụ tai nạn là giao lộ giữa phố Ngọc Điền chạy theo hướng Nam Bắc và phố Ngọc Ninh chạy theo hướng Đông Tây. Theo như biển báo giao thông ở ngã tư, cả hai con phố này đều là đường một chiều. Nhưng do trong khu phố không lắp đặt camera giao thông, càng không có cảnh sát giao thông túc trực, nên rất nhiều xe chạy ngược chiều. Hơn nữa, Hàn Ấn và cô Phi Phi thử đi thêm mấy con phố nữa, thấy có quá nhiều góc khuất camera giao thông. Trước đó, vào đêm xảy ra vụ án, hai người đã từng tới đây, nhưng chưa khảo sát địa hình và môi trường thực địa một cách cụ thể. Giờ đây, anh và cô Phi Phi càng cảm thấy rõ, muốn tìm kiếm hung thủ qua công tác rà soát xe cộ qua lại, thực sự có quá nhiều lỗ hổng, cần phải có thêm phương thức điều tra, mở rộng tư duy phá án. Hai người rẽ sang phía tây đi loanh quanh một hồi, sau đó trở lại giao lộ nơi xảy ra vụ án, rồi theo phố Ngọc Ninh tiếp tục đi về phía đông. Đi được chừng 180 mét thì tới một ngã tư, nơi phố Ngọc Ninh giao cắt với đường Ngọc Xuyên. Đường Ngọc Xuyên cũng giao cắt với đường Cẩm Tú, chạy ngang qua trước cổng trường tiểu học, và lại ngã tư này còn nằm gần cổng trường hơn. Đứng ở đây có thể nhìn thấy hàng đào sắt bao quanh khuôn viên trường. Hàn Ấn bỗng thấy giật thột trong lòng, rồi cứ như bị kéo đi bởi một lực hút vô hình. Anh dẫn cô Phi Phi đi về phía đó. Đi đến đầu phố, Hàn Ấn và cô Phi Phi lại có phần thất vọng. Có thể là do ở gần trường học nên đoạn đường này có khá nhiều đèn giao thông, hơn nữa còn được lắp camera giao thông đầy đủ. Chắc chắn phân đội trưởng Trương đã rà soát tình hình xe cộ qua lại vào thời điểm trước và sau khi xảy ra vụ án ở đây rồi. Cũng có nghĩa là chút ít nghi ngờ vừa dấy lên trong lòng Hàn Ấn đã lập tức bị phủ nhận. Hai người đang đứng bần thần, bỗng cô hai đứa bé chừng 6-7 tuổi nô đùa nhau chạy vụt qua bên cạnh. Cô bé chạy trước không biết bị vấp phải thứ gì, huỵch một cái ngã sấp xuống đường. Cô bé cứ nằm dưới đất mà gào khóc ầm ĩ. Cậu bé phía sau sợ quá đứng ngay đà không biết làm thế nào. Hàn Ấn và cô Phi Phi vội bước lại đưa cô bé dậy đưa lên vỉa hè. May mà ngã không nặng lắm, chỉ chảy sức mấy chỗ ở cẳng tay. Cô Phi Phi vừa vỗ về vừa lấy từ trong túi áo khoác ra gói khăn giấy, nhẹ nhàng lau sạch bụi đất bám trên hai tay, rồi lại lau nước mắt cho cô bé. Các người là ai? Các người làm gì con bé thế? Một bà cụ thờ phì phò chạy tới, giật phắt lấy cô bé từ trong tay cô Phi Phi, cảnh giác hỏi. Bác là bà của cô bé à? Cô Phi Phi mỉm cười hỏi. Phải, thì làm sao? Bà cụ vẫn có vẻ dè chừng, một tay giữ chặt cô cháu gái, rồi lại kéo cậu cháu trai lại trước mặt che chở. Bác đừng lo, chúng cháu vừa đi ngang qua đây thì thấy cháu gái bác ngã dưới đường nên mới đỡ dậy thôi. Hàn Ấn mỉm cười giải thích. Đúng đấy, bà ơi, cô chú ấy là người tốt đấy à. Cậu bé lúc này cũng đã hoàn hồn, bèn lên tiếng nói đỡ cho họ. Vậy thì cảm ơn anh chị nhé, xin lỗi, tôi trách lầm anh chị rồi. Hai cái đứa này chỉ thức chạy linh tinh, tôi chân cẳng già yếu, làm sao mà đuổi kịp. Anh xem, cứ chạy ra đường thế này có nguy hiểm không cơ chứ. Thật cảm ơn anh chị quá, hai đứa mau chào cô chú đi. Nhìn thấy hai người mặt mũi hiền lành, lại được cậu cháu xác nhận, bà cụ mới an tâm, lịch sự cảm ơn rồi hai tay dặn hai đứa cháu quay về. Nhìn theo bóng dáng của ba bà cháu, trên môi cố Phi Phi bỗng mỉm một nụ cười ngưỡng mộ. Lát sau, cô chợt ngoảnh đầu, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào Hàn Ấn, khẽ hỏi. Anh có thích trẻ con không? Hàn Ấn chỉ ừ một tiếng, hai mắt vẫn nhìn hút về phía xa xa. Sau đó mới kịp phản ứng, bộ thu ánh mắt lại nhìn vào cô Phi Phi hỏi. Ồ, em vừa nói gì vậy? Cô Phi Phi chưa kịp trả lời, anh đã vội vã tiếp lời. Phải chăng chúng ta đã bị nhân chứng làm trạch mất hướng điều tra? Nghĩa là sao kia? Cô Phi Phi lập tức dứt khỏi dòng tư tưởng, nghiêm mặt hỏi lại. Trên thi thể của Tần Lệ không có dấu vết bị xe đâm, liệu có phải hoàn toàn không có vụ tai nạn nào hết? Hàn Ấn chỉ về phía xa. Phải chăng cũng giống như cô bé vừa nãy, lúc Tần Lệ đi qua ngã tư đám vấp ngã vì một nguyên nhân nào đó, đúng lúc hung thủ lái xe ngang qua bèn thừa cơ dụ dỗ bé lên xe. Nếu đúng như vậy thì hướng điều tra sẽ khác hẳn phương ứng ban đầu đấy. Tần Lệ đã 7 tuổi, có lẽ không chịu tùy tiện lên xe của người lạ đâu. Anh nghĩ hung thủ là người quen sao? Cố Phi Phi hỏi. Dù thế nào đi chăng nữa, chỉ chúng ta cũng đã có thêm một hướng điều tra. Hàn Ấn ngần ngừ một lát rồi nói. Liệu có khả năng là giáo viên lớp giữ trẻ không? Không thể nào, phân đội trưởng Trương cũng đã điều tra, ở đó có tất cả 4 giáo viên đều là phụ nữ. Cố Phi Phi lập tức xua tay phủ định, nhưng rồi đột nhiên cô đứng ngây ra một chốc, sau đó cúi đầu ngẫm nghĩ, rồi ngước lên nhìn Hàn Ấn, sắc mặt lộ vẻ hào hứng. Không chừng hung thủ lại là giáo viên thật đấy. Anh còn nhớ em có nhắc đến chi tiết vết đứt trên ngón tay cái in ở bên phải cổ của nạn nhân không? Có lẽ vết đứt đó không phải do bị đứt tay hay đứt nẻ, mà là bệnh nghề nghiệp của giáo viên do phải cầm phấn thường xuyên. Anh cũng là giáo viên, anh có nghe nói đến chứng bệnh này chưa? Chú anh thì không có, nhưng anh có nghe các giáo viên khác nhắc tới. Hàn Ấn nói. Phấn được làm từ thạch cao, thành phần hóa học là canxi sunfat, có thể gây kích ứng và ăn mòn da. Nếu sử dụng lâu ngày mà không có biện pháp bảo vệ, dễ khiến ngón tay bong ra, nứt nẻ, bệnh diễn biến nặng hơn vào mùa thu đông. Cô Phi Phi giải thích cụ thể hơn. Trường học cách hiện trường mất tích rất gần, người quen gây án, vết bóp cổ mang đặc trưng của bệnh nghề nghiệp, tổng hợp các nhân tố trên, thấy rằng khả năng giáo viên gây án là rất cao. Hàn Ấn nói. Giáo viên chủ nhiệm lớp Tần Lệ là phụ nữ, nhưng cũng có thể là giáo viên chủ nhiệm lớp khác hoặc giáo viên bộ môn. Cô Phi Phi hất nằm về phía trường học. Đi nào, cứ phải tìm hiểu trước đã. Các bạn vừa nghe xong tập số 22 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Hồ sơ tâm lý tội phạm của tác giả Cương Tuyết Ấn qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.